Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, chương 775, trung gian kiếm lời túi riêng. Cái này mọi người yên tâm, Trương Tử Ngang mỉm cười, hiện tại địch sáng ta tối, chính là cơ hội thật tốt, chúng ta không cần cùng đối phương cứng đối cứng, vì đối phó huyết sa hải tặc đoàn. Ta chuẩn bị một bình thủy mẫu độc dịch, loại độc này dịch, chỉ cần một giọt, nó độc tính liền có thể độc sát hơn vạn sinh mệnh. Tông sư đều ngăn cản không nổi, khi đó chúng ta len lén lẻn vào huyết sa hải tặc đoàn sao huyệt. Tại bọn họ nguồn nước bên trong vụng trộm hạ độc, loại độc này vô sắc vô vị, những hải tặc đó tuyệt đối phát hiện không, chờ đến những này hải tặc độc phát thân vong. Khi đó chúng ta liền xuất thủ, chắc hẳn có thể dễ như trở bàn tay. Hắn từ trên thân xuất ra một bình trong suốt độc dược. Lợi hại, không hổ là Trương đội trưởng, loại độc dược này đều cầm ra được, có giá trị không nhỏ đi. Cũng không nhìn Trương đội trưởng là ai, chính là đại danh đỉnh đỉnh Trương gia hậu nhân, lấy ra chút kỳ độc, quá tiểu nhi khoa. Xem ra đi theo Trương đội trưởng lăn lộn này là đúng. Chúng ta có phúc ba đời a, ở đây người đều là liên tục vuốt mông ngựa. Đối Trương Tử Ngang mười phần kính nể, con mắt đều sáng lên, từng cái đều là vô cùng chịu phục, cho rằng xử lý những hải tặc đó, quả thực là dễ như trở bàn tay. Bọn họ đều là chút tránh thức ác ôn, tội phạm giết người. Không chuyện ác nào không làm loại kia, từng cái đều là kiệt ngao bất thuần, muốn để bọn hắn chịu phục cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Mà Trương Tử Ngang sở dĩ có thể trở thành cái này tiểu đội trưởng, không chỉ có là thân thể thực lực đủ cường đại, càng là bởi vì chính mình gia tộc thế lực có thể cho hắn cung cấp rất nhiều trợ giúp, nhượng sinh tồn tỷ lệ gia tăng thật lớn, cho nên những thành viên này cũng không khỏi không phục, nhượng Trương Tử Ngang khi đội trưởng, nghe đối phương mệnh lệnh, kế hoạch này không tệ, đến lúc đó chúng ta không cần tốn hao công phu gì, liền có thể tiêu diệt bọn này hải tặc, cũng không cần cùng đám kia hải tặc liều mạng, không hổ là Trương đại ca, Trần Bắc Ninh bội phục không thôi, con mắt cũng lộ ra một tia tham lam. Nghe nói cái này hải tặc đoàn hoành hành vô tận hải mấy chục năm, cũng không biết vơ vét bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân, cực kỳ giàu có a. Nếu có thể tiêu diệt cái này hải tặc đoàn, cũng không biết có thể đạt được bao nhiêu đan dược, linh dược, còn có các loại bảo vật. Xem ra chúng ta lần này chỉ sợ muốn phát. Hắn muốn đem cái này hải tặc đoàn bảo vật chiếm làm của riêng. Phát cay rắm, Cát Rừng Rậm cười lạnh nói, nếu như chúng ta dám cầm những bảo vật này bỏ trốn mất dạng, không đến 3 giây, chúng ta trên cổ cái này chí năng thép vòng, lập tức liền sẽ bị dẫn bảo, chết không toàn thây, còn thế nào chạy, muốn chết sao? Hắn chỉ trên cổ mình ngân sắc thép vòng, cái này ngân sắc thép vòng đem cổ của hắn trói đến cực kỳ chặt chẽ. Như là Tôn Ngộ Không khẩn cô chú, căn không thể thoát khỏi, mà lại phía trên lắp đặt khủng bố thuốc nổ. Một khi dẫn bảo, đầy đủ đem bọn hắn nổ tứ phân ngũ liệt. Đây cũng là tội nghiệt đinh quân chuẩn bị thủ đoạn. Dù sao gia nhập tội nghiệt quân nhân cơ bên trên là tử tù, bọn họ bao giờ cũng đều muốn chạy trốn. Cho nên cao tầng lão đại liền trên người bọn hắn lắp đặt tự bảo thép vòng. Nếu như phát hiện có người muốn chạy trốn, liền lập tức dẫn bảo, giết chết cái này chết tù. Dựa vào loại thủ đoạn này, cho đến trước mắt, còn không có cái nào tù phạm có thể đào tẩu. Một khi ý đồ đào tẩu, liền sẽ bị dẫn bảo, trực tiếp bị nổ chết tại chỗ. Cái xác không hồn, nghe nói như thế, người chung quanh sắc mặt âm trầm bất định, bọn họ cũng cảm thấy rất là khó chịu. Thứ này đơn giản cùng chó dây chuyền không sai biệt lắm. Sinh tử đều yêu khống, căn vô pháp phản kháng. Không cần khẩn trương như vậy, Trương Tử Ngang khoát khoát tay. Làm gì cầm những bảo vật này đào tẩu đâu. Kỳ thực chúng ta hoàn toàn có thể trung gian kiếm lời túi riêng. Đem những này hải tặc đoàn bảo vật nuốt ăn hơn phân nửa. Chiếm làm của riêng, dù sao hải tặc đoàn bên trong có bao nhiêu bảo vật. Phía trên lão đại cũng không có khả năng biết. Chúng ta tùy tiện nói số lượng mục đích, hoặc là nói trốn chạy sau hải tặc dẫn bạo bảo khố. Bảo vật toàn không, bọn họ cũng không thể tránh được. Có những tu luyện này tư nguyên, chúng ta tu luyện tốc độ liền sẽ nhanh hơn. Dù cho trở thành vương gia cũng nhiều mấy phần khả năng. Đến lúc đó liền có thể quang minh chính đại rời đi tội nghiệt đinh quân. Người chung quanh con mắt liền sáng lên, cảm thấy rất có đạo lý. Đúng, Trương đội trưởng nói đúng. Câu nói này rất lợi hại, có đạo lý a. Vì sao không thể trung gian kiếm lời túi riêng đây? Người nhất định phải hiểu được vơ vét. Không hiểu được vơ vét đã sớm chết đói. Xác thực, dựa vào tội nghiệt đinh quân phát những lương hướng đó, lúc nào đầy đủ chúng ta tu luyện, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, người không kiếm tiền bất chính thì không giàu a. Trách không được người ta là công tử ca, Trương gia đại thiếu, kiếm tiền năng lực xác thực so với chúng ta những này đại lão thô lợi hại. Tùy tiện một cái ý tưởng, liền ăn cho chúng ta não đầy ruột già a. Từng cái tông sư đều là gật gật đầu, cảm thấy cái chủ ý này không tệ, con mắt đều sáng lên, đơn giản hận không thể lập tức xâm nhập huyết sa hải tặc đoàn sao huyệt. Trắng trợn vơ vét, đúng, nhất định phải mau rời khỏi tội nghiệt đinh quân, mỗi lần đều chấp hành một số cửu tử nhất sinh nhiệm vụ. Không biết lúc nào mới có thể đến đầu, nếu như vận khí không tốt. Chỉ sợ cũng thực biết chết. Trần Bắc Ninh gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc. Bọn họ gia nhập tội nghiệt đinh quân về sau, mỗi lần đều chấp hành nguy hiểm tới cực điểm nhiệm vụ. Không phải cùng hung ác tàn nhẫn hải tặc chém giết, cũng là tiến vào cái nào đó hiểm địa thám hiểm. Cửu tử nhất sinh, đến bây giờ cùng bọn hắn cùng nhau gia nhập tội nghiệt đinh quân mấy cái hạch tâm học sinh đều chết tại lần lượt nhiệm vụ phía dưới. Nếu như vận khí không tốt, bọn họ cũng gặp phải cái nào đó địch nhân nguy hiểm. Đoán chừng khả năng liền chết đi như vậy. Đáng chết, đều do cái kia đáng giận Hạ Bình. Nếu như không phải cái này đồ con rùa lang tâm cầu phế, làm nhiều việc ác, sinh sự từ việc không đâu. Chúng ta làm sao lại rơi xuống dạng này hạ tràng? Cát rừng rậm nghiến răng nghiến lợi, Trần Bắc Ninh nắm chặt quyền đầu. Ta ngược lại thật ra nghe nói hắn hiện tại ngược lại là lẫn vào phong sinh thủy khởi. Tại thiên yêu chiến trường đại xuất danh tiếng, bắt chẹt không ít yêu vương, thu hoạch được mấy vạn ức tài phú, đơn giản giàu đến chảy mỡ. Nghe nói hắn càng là trở thành cự nhân công ty hạch tâm thành viên, Viêm Hoàng Đại học hạch tâm học sinh. Tiền đồ vô lượng, không biết bao nhiêu lão đại đều xem trọng hắn. Hiện tại còn tới đến vô tận hải cự nhân thành, còn dự định đến nơi này lịch luyện, tấn thăng vương gia cảnh. Nghĩ tới mình bây giờ tao ngộ, lại so sánh Hạ Bình quang huy lý lịch, vô cùng ánh sáng tiền đồ. Hắn liền hận đến nghiến răng, đơn giản hận không thể lập tức bắt lấy Hạ Bình, đem đối phương rút gân lột ra. Tấn cay giám, ban đầu cơ trí ổn trọng Trương Tử Ngang nghe được Hạ Bình cái tên này, cũng không nhịn được chửi ầm lên đứng lên, có chút tức hổn hển vị đạo, đớp cứt liền có hắn phần, còn muốn tấn thăng vương gia cảnh, thế nào liền không lên thiên, coi là vương gia cảnh là cái gì cổ quái cảnh giới, là cá nhân liền có thể tấn thăng sao, chớ nhìn hắn thiên phú không tồi. Nhưng là cái thế giới này thiên phú không tồi thiên tài đi thêm một dạng thẻ tại cảnh giới này, mấy chục năm đều không cách nào đột phá. Ta nhìn tiểu tử kia cũng không ngoại lệ. Hắn hung dữ nguyền rủa. Tốt, đừng nói này đồ con rùa. Nói đến liền suối quẩy, giống như gặp được cái gì ôn như thần. Cát rừng rậm sắc mặt âm trầm. hắc đến muốn mạng, thật giống như ăn đại tiện một dạng. Chờ đó cho ta, tiểu tử kia cũng tại vô tận hài, nếu như bị ta đụng phải hắn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Liều mạng già cũng muốn giết hắn. Trần Bác Ninh sát khí đằng đằng, đương nhiên muốn giết hắn. Bất quá bây giờ cũng mặc kệ chuyện này, chúng ta vẫn là cấp tốc qua huyết sa hải tặc đoàn sao huyệt. Trung gian kiếm lời túi riêng một phen lại nói, Trương Tử Ngang cũng tỉnh táo lại. Siêu, chiếc này chiến thuyền tăng thêm tốc độ, hướng phía huyết sa hải tặc đoàn sao huyệt xuất phát. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.